Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đệ 78 chương. Lâm Trung Nhung nói mặc kệ việc này, không phái người đi điều tra, kia đều là khí lời nói. Sự tình quan sinh tử tồn vong sự, hắn sao có thể phủi tay mặc kệ. Sau đó này một cha liền đem hắn cha đến gan đau. Không, là muốn gan nổ mạnh, gần vạn đầu tang thi a. Hố số 2 kia ngàn dư đầu liền hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng thời gian. Điền đi vào bao nhiêu người mệnh mới hoàn toàn tiêu diệt. Kết quả nơi này còn có gần vạn đầu. Liền ở Đông Dương căn cứ phía dưới. Liền ở hơn 100 vạn người phía dưới. Lộng này đó tang thi người mẹ nó là đầu óc có hố đi. Ngại chính mình mệnh trường đi. Khó trách Đông Dương căn cứ những cái đó tạp chủng dám uy hiếp người. Cảm tình là không có sợ hãi à. Lâm Trung Nhung cười lạnh nói. Nếu là làm cho bọn họ không hài lòng, bọn họ liền thả ra tang thi. Lớn như vậy quy mô tang thi trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp khống chế. Đừng nói phía trên còn có trăm vạn dân cư, đều là có sẵn đồ ăn. Một giây cho ngươi chỉnh ra trăm vạn tang thi đại quân. Kia mọi người đều đến chết. Ni ma, này nơi nào là tang thi? Đây là a, Lâm Trung Nhung giống cái táo bạo phun hỏa long tựa mà đổi tới đổi lui. Hung hăng một phách cái bàn, đem cái bàn trực tiếp cấp chụp đến cháy đen. Điện lưu thứ lạp lóe hai hạ, chỉnh trương cái bàn đều hóa thành bột mịn quán thành một đống. Nếu không phải lão tử còn có lão tử liền tự mình cho bọn hắn thả ra. Không phải muốn chết sao? Vậy đi tìm chết hảo. Nhìn xem là bọn họ Đông Dương căn cứ diệt đến mau. Vẫn là người khác bị chết mau. Trước mặt hắn đứng một loạt người. Tuổi đều ở 20-30 tuổi. Mỗi người khí thế không tầm thường. Này đó đều là hắn thuộc hạ người tài ba can tướng. Giờ phút này đều im như ve sầu mùa đông mà nhìn hắn phát giận. Một lát sau thấy hắn khí ước chừng tiêu đang ở trầm tư. Trong đó một cái mặt trắng mỉm cười liền ra tới nói. Trưởng quan nói chính là, chúng ta rốt cuộc phía sau còn có toàn bộ căn cứ. Vô số điều sinh mệnh, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ ra cái vạn toàn chi sách Lâm Trung Nhung lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn nói cái gì toàn bộ căn cứ vô số điều sinh mệnh, lão tử là vì cái kia phiền sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết. Liền này đoàn viên căn cứ cũng không biết có bao nhiêu dám chó không kêu ra hỏa tưởng bảo những cái đó tang thi, hắn hận không thể đem những cái đó rách nát hòa ném tới tang thi hố. Làm cho bọn họ tương thân tương ái đi, nghĩ đến phải vì những người đó lao tâm lao lực, hắn lại tưởng bỏ gánh không là mơ siêu hắn đảo qua mọi người. Lạnh lùng hỏi, các người cũng đều như vậy tưởng. Sau đó này một đám. Chỉ kém trực tiếp ở trên mặt viết thượng vì nhân dân vì căn cứ phấn liều chết bác muôn lần chết. Không chối từ, Lâm Trung Nhung răng đau. Hắn như thế nào sẽ dạy ra này những ngu xuẩn. Lúc này chẳng lẽ không nên cùng hắn cùng nhau mắng một mắng những cái đó vương bát đản bệnh tâm thần. Cùng chung kẻ địch một chút sao? Còn có thể hay không có điểm nhãn lực thấy? Hắn tìm tìm, nhíu mày nói, Lâm Thành đâu? Một lưu người hai mặt nhìn nhau, quan Lâm Thành chuyện gì? Bọn họ nhiều người như vậy tại đây, có chuyện gì không thể phân phó bọn họ, một hai phải dùng đến Lâm Thành. Không ai hé răng, lúc này lại đều không nói. Lâm Trung Nhung càng xem càng không vừa mắt, không kiên nhẫn mà vung tay lên, cút cút cút cút cút, làm chính mình sự đi, đừng ở chỗ này xử. Một lưu người không thể hiểu được mà bị đuổi ra đi. Đi ra ngoài còn ở nói thâm mơ siêu, này không phải tìm chúng ta tới thương lượng như thế nào tiêu? Diệt tang thi sao, như thế nào cái gì đều còn chưa nói liền đuổi chúng ta đi rồi? Ai biết được, ước chừng là Lâm Thành không ở đi, thật đúng là nơi nào đều thiếu không được Lâm Thành. Một người cười nhạo, trưởng quan thật đúng là chuyện gì đều coi trọng hắn, được rồi đừng toan. Lại không phải ngày đầu tiên biết. Chúng ta cùng hắn có thể so sánh sao? Trưởng quan liên tiếp hướng phía nam tặng đô. Không biết muốn làm gì. chúng ta một chút tiếng gió đều hỏi thăm không đến. Lâm Thành lại là thường thường qua tay việc này. Thân Sơ Viễn Cận còn nhìn không ra tới sao? Đoàn người hoặc trêu chọc oán trách, hoặc mặc không lên tiếng. Cơ bản đều là cao cao đại đại hành động như gió. Đi ở này thống chiến bộ cũng là một đạo phong cảnh tuyến. Nhìn đến bọn họ người lại hâm mộ lại kính sợ, sôi nổi né tránh. Ai, Diệp Thanh, chúng ta thật là vì ngươi bênh vực kẻ yếu. Ngươi cùng Lâm Thành là không sai biệt lắm thời điểm bị trưởng quan tu dưỡng. Đãi ngộ lại kém nhiều như vậy. Ngươi có chỗ nào không bằng hắn, có người liền đem đề tài xả đến vẫn luôn không nói chuyện Hàn. Diệp Thanh trên người, Hàn Diệp Thanh chính là cái kia mặt bạch mỉm cười thanh niên. Hắn cười khổ lắc đầu, ta không bằng hắn nhiều, Diệp Thanh nhất không bằng hắn địa phương. Chính là không họ Lâm, cũng không biết hắn cấp trưởng quan rót cái gì mê hồn canh. Nói có phải hay không con nuôi, thì thật chính là đương nhi tử tới dưỡng đi, Hàn Diệp Thanh lắc đầu. Hắn là cô nhi, ta lại không phải, trưởng quan thu dưỡng hắn cũng bình thường, chúng ta những người này cũng không ngừng hắn một cô. Nhi, như thế nào không thấy người khác họ Lâm đâu? Đang nói, nghênh diện đi tới một cái anh đĩnh thanh niên. Hai bên liền đánh cái đối mặt. Bên này lập tức liền im tiếng. Ai nha, Lâm Thành ngươi đi đâu? Trưởng quan tìm không thấy ngươi chính phát giận đâu. Một người cười hì hì chào hỏi. Ngươi hiện tại chính là trưởng quan trước mặt đại hồng nhân. Không ngươi cũng không được, Lâm Thành như là không nghe hiểu trong đó châm chọc. Khẽ gật đầu, làm người hoàn toàn nhìn không thấu hắn ý tưởng. Ta đang muốn đi gặp trưởng quan, nói bước chân đều không mang theo đình. Cùng bọn họ gặp thoáng qua, một đám người quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Chật chật chật, bọn họ nhóm người này người cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Lâm Thành từ nhỏ liền không yêu cùng bọn họ lui tới. Luôn là độc lai độc vãng, nhưng mà để cho nhân khí buồn chính là... Bọn họ bên này ngầm nói hắn quái gở, không hiểu đến câu thông, tương lai khẳng định muốn chịu khổ, nhưng có nhiệm vụ yêu cầu hợp tác thời điểm, hắn lại chút nào không có vẻ mới lạ, bọn họ nói hắn ngốc, không hiểu đến ôm đoàn, người đơn lực mỏng luôn có bị té nhào thời điểm, hắn thuộc hạ lại dần dần có một cái thành viên tổ chức. Căn bản không cần chính hắn đi theo ai ôm đoàn. Năng lượng cũng đã là chuẩn cờ MNR. Người này đi, người cảm thấy hắn không được. Hắn không biết khi nào đã trở nên rất mạnh. Người chờ xem hắn trò hay. Cuối cùng chờ tới lại đều là bạch bạch phả mặt. Bọn họ những người này tổng nhịn không được nói chút toan lời nói. Nhưng ai đều biết nếu gần chỉ có Lâm Trung Nhung coi trọng. Không có thật bản lĩnh. Hắn cũng đi không đến hôm nay. Mọi người phẩm táp trong lòng mọi cách tư vị, cũng không đi, tưởng chính là này Lâm Thành tới, tổng có thể tiếp tục thương lượng sự tình đi, trưởng quan nói không chừng sẽ gọi bọn hắn trở về, sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn hắn vào Lâm Trung Nhung văn phòng. Lại sau đó môn đóng lại, vẫn là Lâm Trung Nhung tự mình đi quan, mọi người, a, này đãi ngộ, a, gan đau quá. Trong văn phòng, Lâm Trung Nhung vội hỏi Lâm Thành, tình huống như thế nào? Từ trước thiên bắt đầu, phía nam có không ít khu vực đều có sét đánh trời mưa. Căn cứ bị phái ra đi đội ngũ hồi quỹ, có số ít địa phương xuất hiện tang thi sống lại tình huống, Lâm Trung Nhung trong lòng trầm xuống. Kia đại nhạn sơn bên kia chung quanh thực sạch sẽ. Không ngừng đại nhạn sơn, toàn bộ tỉnh hát đều thực sạch sẽ. Chính là có chút ít tang thi điểu lui tới, đại nhạn sơn liền ở tỉnh Hát. Ở năm nay đối phía Nam một lần nữa dọn dẹp hành động chung. Là Đông Dương căn cứ phụ trách cái kia khu vực, nhưng bởi vì Lâm Trung Nhung quan tâm nơi đó, cũng làm người đi phiên một lần. Như vậy song trọng rửa sạch xuống dưới, có bao nhiêu tang thi đều bị trảo ra tới xử lý. Hảo hảo, tang thi điểu không tính cái gì, Lâm Trung Nhung nói. Hắn khuê nữ nói ngày đó buổi tối liền có 8 đầu đặc biệt hung tang thi điểu tập kích nàng kia. Kết quả đều bị xử lý, liền một cái bị thương người đều không có. Mọi người lông tóc vô thương. Hắn khuê nữ chính là có bản lĩnh a. giống hắn. Lâm Thành nghe hắn tự biên tự diễn, khóe miệng trù hạ, không nói gì. Lâm Trung Nhung có đôi khi rất phiền hắn loại này trầm mặc. Nhưng càng nhiều thời điểm lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Ít nhất sẽ không giống vừa rồi kia một đợt. Tổng hội đặc biệt không nhãn lực mà nói chút lửa cháy đổ thêm dầu làm hắn tức giận lời nói. Mà Lâm Thành đi, tuy rằng cũng không thể cùng hắn cùng chung kẻ địch mắng ngu xuẩn. Cũng không biết cùng hắn cùng nhau thổi phồng nhà hắn bảo bối khuê nữ. Nhưng thích hợp trầm mà cùng nghe thái độ, vẫn là làm người thực thoải mái. Lâm Trung Nhung cũng thích tìm hắn nói chuyện. Lâm Thành, tìm được rồi thê tử nữ nhi trung niên nam nhân. Lời nói thật là càng ngày càng nhiều. Còn có thể thế nào? Nghe bái, Lâm Trung Nhung thực mau trở về chính đề. Liên tính tỉnh hát không có. Phụ cận tỉnh khu vực có cũng là cái tai họa ngầm mơ siêu, Lâm Thành nói. Đã tỏa định 5 cái tang thi đàn, ít nhất chỉ có tam đầu, nhiều nhất hơn 30 đầu, tùy thời có thể tiến hành công kích phía nam người sống sót thật sự là thiếu. Cho nên tang thi liền tính sống lại, quy mô cũng không có khả năng lớn đến chạy đi đâu. Đương nhiên tiền đề là Nam Minh căn cứ không cần bị công hãm. Nơi đó nhưng ước chừng có 20 vạn người. Bất quá trước mắt Nam Minh căn cứ phụ cận vẫn là an toàn. Ta cùng Nam Minh căn cứ thủ lĩnh liên hệ quá. Bọn họ kia tạm thời không có phát hiện tang thi. Nhưng hắn hy vọng chúng ta có thể phái người chi viện. Hơn nữa hy vọng mượn điểm vũ khí. Lấy bị vạn nhất, Lâm Thành nói. Lâm Trung Nhung nha lại bắt đầu đau. Hắn thuộc hạ tổng cộng có ước chừng 8 vạn sức chiến đấu. Đều là giỏi giang hình không trộn lẫn hơi nước. Này đối với một cái số đếm gần 200 vạn người căn cứ tới nói. Đã thực không tồi, rốt cuộc sức chiến đấu lượng cũng không chỉ nắm ở hắn một người trong tay. Chỉ là hắn trong tay nhiều nhất mà thôi. Nhưng này 8 vạn người cũng không phải có thể tùy tiện động. Thông thường thú vệ không cần người a, bên ngoài còn thường thường chạy tới một hai đầu tang thi quấy dày đâu. Chờ ngươi đi đánh, nhanh như chớp lại chạy không có. Đặc biệt khó chảo, còn muốn lưu trữ người đề phòng Đông Dương căn cứ những cái đó. Hiện tại còn muốn đi phía Nam đánh tang thi, chân chính có thể thuyên truyền kỳ thật không nhiều lắm. Lâm Trung Nhung còn tưởng cấp nữ nhi nơi đó phái điểm đâu. Nhưng Nam Minh căn cứ xác thật không thể ra vấn đề. Như vậy nhiều người, Ly Đại Nhạn Sơn cũng không phải đặc biệt xa cuối cùng hắn quyết định mượn cấp Nam Minh căn cứ 5.000. Người, lại cấp Lâm Mãn kê bát 1.000 người. Lâm Thành lại nói người quá nhiều Lâm Mãn chưa chắc quản được lại đây. Nàng kia hiện tại tổng cộng đều không đến 800 người. Lập tức kéo đi như vậy nhiều người. Đến lúc đó quyền lên tiếng ở trên tay ai đều khả năng khó mà nói. Lâm Trung Nhung suy nghĩ nửa ngày. Quyết định cùng khuê nữ thương lượng thương lượng. Lâm Thành lại cầm một phần tân báo cáo. Không cái bàn thả, liền trực tiếp cấp Lâm Trung Nhung. Đây là đệ nhị phân càng kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Tống viện sĩ bọn họ phát hiện, Đông Dương căn cứ ngầm đám kia tang thi hai ngày này so từ trước càng vì sinh động, bọn họ ở Đông. Dương căn cứ chung quanh dưới nền đất lén lút chôn xuống một đám sóng âm thu thập khí. Lúc này những cái đó viện sĩ gì đó nhưng thật ra rất cấp lực. Thiết kế ra đồ vật không tồi. Bọn họ chính là thông qua này đó dụng cụ bắt giữ đến thanh âm. Tiến hành phân tích, hơn nữa mặt khác các phương diện điều tra, mới đến ra tang thi đại khái số liệu, nhưng đem số liệu thâm nhập phân tích sau. Bọn họ phát hiện, ở phía Nam Hạ Dông Tố ngày đó bắt đầu, dụng cụ thu thập đến tang thi động tĩnh có một cái thực rõ ràng biên độ đề cao. Phía Nam xét đánh lại không phải bên này xét đánh. Chúng nó sinh động cái gì? Lâm Trung Nhung hử lạnh một tiếng. Những người đó dám dưỡng. Nhiều ít cũng là có điểm tự tin. Nghĩ đến một chốc một lát chạy không ra. Cái này ngươi đừng động. Trước đêm phía Nam những cái đó tang thi lộng sạch sẽ. Lâm Trung Nhung bỗng nhiên nghĩ đến gần. Nhất có chuyện gì đều làm Lâm Thành xuất lực. Mới ra đi kia một đám thật giống như không làm gì sự. Hắn nói, tính. Việc này cũng không vất vả ngươi, Ngươi đem Hàn Diệp Thanh bọn họ kêu trở về. Việc này làm cho bọn họ đi làm. Ngươi ở phía sau nhìn chằm chằm điểm là được. Lâm Thành hơi hơi ngạc nhiên. Này không tốt lắm đâu. Hắn cùng Hàn Diệp Thanh bọn họ cũng không phải trên dưới cấp quan hệ. Có cái gì không tốt? Bọn họ nếu là không phục ngươi, ngươi liền đánh đến bọn họ chịu phục, lại không được còn có ta cho ngươi chống lưng đâu. Hắn vỗ vỗ Lâm Thành bả vai, nhìn cùng chính mình giống nhau cái đầu thanh niên. Lão Hoài vui mừng mà nói, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi tâm tính năng lực ta đều thực yên tâm. Ta trên tay này đó không giao cho ngươi còn có thể giao cho ai? Hắn biết rất nhiều người ta nói hắn bất công, nhưng có thể không bất công sao? Lâm Thành có khả năng, công đạo cho hắn chuyện gì? Chưa từng có ra quá đường rẽ, cũng chưa từng có cái gì lung tung rối loạn tâm tư. Đặc biệt tri ân, hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu phát hiện cái này tiểu hài tử. Còn không đến hắn eo cao. Cũng đã sẽ đánh tang thi đổi lấy sinh tồn vật tư. Mặt khác tiểu hài tử mỗi ngày mắt trông mong mà bài cứu tế trạm. Vì thí đại điểm bánh bột ngô đánh đến ngươi chết ta sống. Giống nhau đại nhân cũng tình nguyện uất ức chết, cũng không dám rời đi căn cứ đi chiến đấu. Hắn lại mỗi ngày đi ra ngoài, tìm địa phương nằm bò mai phục lạc đơn tang thi. Sau đó ở trời tối phía trước xách theo một cái túi nhỏ tang thi bàn tay đi đăng ký chỗ tỉ số. Đổi đồ ăn, Lâm Trung Nhung quan sát hắn thật lâu. Không khỏi vì đứa nhỏ này tâm tính chi cứng cỏi cùng thông tuệ mà khiếp sợ. Hắn liền tưởng, như vậy tiểu hài tử sớm đã chết quá đáng tiếc. Hắn liền thu lưu hắn, làm hắn đi theo chính quy đội ngũ huấn luyện. Hắn lúc ấy đối thu dưỡng hoặc là quá kế hài tử phi thường phản cảm. Nhưng cuối cùng đều vì hắn phá lệ, làm hắn đi theo chính mình họ, cũng là thật sự đối đứa nhỏ này nổi lên thương tiếc chi tình. Mà Lâm Thành cũng không làm hắn thất vọng, đã chịu chính quy huấn luyện sau nhanh chóng trưởng thành, dị năng cũng càng ngày càng cường, làm cái gì đều là xuất sắc nhất, còn đặc biệt trọng tình nghĩa, tri ân báo đáp, đây là Lâm Trung Nhung lần đầu tiên như thế minh xác mà nói ra. Làm Lâm Thành làm người nối nghiệp ý tứ, Lâm Thành tuy rằng không cầu cái này, nhưng cũng là hơi hơi cúi đầu, vì Lâm Trung Nhung tín nhiệm cùng câu kia chống lưng mà rất là động dung. Nhưng ngay sau đó lại nghe Lâm Trung Nhung cảm thán, lão tử một phen tuổi còn muốn cùng lão bà hài tử phân cách hai nơi. Ta dễ dàng sao, còn muốn cả ngày đối mặt một đám chính mình tìm đường chết 250. Đồ ngốc! Còn nếu muốn biện pháp cứu bọn họ, khí cũng muốn bị tức chết rồi. Ngươi nhanh lên đem cái này cục diện rồi dám tiếp nhận đi. Ta cũng thật nhiều sống mấy năm mơ siêu, Lâm Thành, đột nhiên không nghĩ tiếp làm sao bây giờ. Lâm Mãn phát hiện nàng ba tâm tình tựa hồ trở nên đặc biệt hảo. Kia cổ vui sướng hơi thở đều mau theo liên lạc cơ bay ra. Ba, ngươi gặp được cái gì chuyện tốt? Ha ha. Cục diện rồi dám có người tiếp có tính không chuyện tốt. Quả nhiên người này a, phòng ngừa chu đáo nhiều bồi dưỡng một ít tiểu công nhân là phi thường sáng suốt. Sống cũng có người làm, phiền toái cũng có người xử lý, Lâm Mãn nghĩ tới chính mình trong không gian kia mấy khỏa cần. Trọng cần cù chăm chỉ cấp chính mình chế tạo linh khí đại thụ cây nhỏ nhóm. Tràn đầy đồng cả mơ siêu, ba. Vậy ngươi là có thể đem sự tình giao cho người khác làm. Liền giao cho người khác làm. Chính mình đừng quá vất vả, Lâm Trung Nhung tâm hoa nộ phóng. Khuê nữ vẫn là đau lòng chính mình a, Tiểu Mãn a, người kia còn thiếu cái gì? Còn có thiếu không thiếu người a, ba lại cho ngươi đưa điểm người qua đi. Ngoặc kép, hết chương.